Đỉnh cao phú quý, chương 496. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 496. Mục Như Chăn không ngờ Trình Uyên lại đánh mình bất ngờ, trong lúc hoảng loạn, cô nhanh chóng dùng tay chặn lại bùm. Một âm thanh, cô bị Trình Uyên đấm, cô lùi lại vài bước và mở cửa một ngăn. Trình Uyên không dừng lại, đạp thẳng vào bụng cô một cái. Cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột khiến Bạch An Tương chưa kịp phản ứng. Trình Uyên, em làm sao vậy? Bạch An Tương bị sốc, vội vàng kéo Trình Uyên ra. Cả ba lao vào khoang. Đây là một căn phòng chỉ rộng hơn chục mét vuông, trong phòng có một chiếc giường và một phòng tắm, vô cùng đơn giản. Trong phòng, Trình Uyên lạnh lùng nhìn Mục Như Chăn đang từ từ đứng dậy. Bạch An Tương lo lắng nắm lấy cánh tay của Trình Uyên, vừa định nói gì đó, cô đã thấy Mục Như Chăn từ trên mặt đất từ từ đứng dậy, khóe miệng chảy ra vết máu, cau mày hỏi. Anh thấy thế nào rồi? Bạch An Tương choáng váng. Giọng điệu của Mục Như Chăn lạnh lùng, cái lạnh khiến cô sợ hãi. Quan trọng hơn, đây không phải là giọng của Mục Như Chăn. Hơi thở và nhịp tim, Trình Uyên nhàn nhạt nói. Hơi thở và nhịp tim của Mục Như Chăn khác với người thường. Không khó để nghe thấy sự khác biệt. Dựa vào cái này à, Mục Như Chăn choáng váng. Trình Uyên lắc đầu, đương nhiên là không, nhưng vì những lý do cụ thể, anh ấy dường như không muốn nhắc đến. Khi Lý Kiếm lên nắm quyền vừa rồi, Trình Uyên Ru đã bị sét đánh, như thể ông đã nhìn thấy Lý Nguy còn sống. Đương nhiên hắn biết Lý Kiếm không phải Lý Nguy, nhưng quả thực rất giống. Bạch An Tương không biết người đó không phải là Lý Nguy nên cả người choáng váng, hay là Trình Uyên nhắc nhở cô tỉnh lại. Ngay cả cô ấy cũng cảm thấy Lý Kiếm và Lý Nguy Khang rất giống nhau, nhưng Mục Như Chăn lại thờ ơ. Trình Uyên biết ấn tượng sâu sắc của Mục Như Chăn về Lý Nguy, vì vậy, việc nhìn thấy Lý Kiếm, người trông rất giống Lý Nguy, không gây sóng gió. Điều đó chỉ cho thấy, Mục Như Chăn không phải là Mục Như Chăn. Cô là ai? Như Chăn ở đâu? Bạch An Tương kinh hãi hỏi. Khóe miệng Mục Như Chăn chậm rãi cong lên, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia tà mị. Trình Uyên, do ngươi tự mình lựa chọn ném vào lưới, không sao cả, hôm nay ông trời không cứu được ngươi. Đang nói thì đưa tay ra. Một làn khói hồng ngay lập tức lao về phía Trình Uyên. Khi thấy vậy, Trình Uyên nhanh chóng kéo Bạch An Tương ra phía sau, mở lòng bàn tay ra và nhét viên thuốc giải rượu mang theo vào miệng. Tuy nhiên, mảnh khói này hiển nhiên không chỉ có thể đóng vai trò là khói độc mà còn có thể đóng vai trò của đôi mắt quyến rũ. Gọi, gió lộng. Bất ngờ một con dao cắt qua làn khói và đâm Trình Uyên. Vẻ mặt của Trình Uyên đanh lại, và thay vì rút lui, anh ta buộc con dao vào tay mình. Gì, cơn đau ngay lập tức lan đến các dây thần kinh não. Nhưng anh ta không chút do dự, dùng trái tay nắm lấy bàn tay đang cầm dao rồi lùi lại một cách thô bạo. Hình bóng của Mục Như Chăn trong làn khói xuyên qua màn sương mù. Giật vai, Trình Uyên lật người cô lại, đầu gối đập vào ngực cô, cánh tay ôm chặt lấy cô rồi đột ngột vặn vẹo. Crack, a, Mục Như Chăn khàn giọng kêu lên. Bạch An Tương đã vô cùng hoảng sợ khi thấy Trình Uyên kề dao vào cẳng tay, và vội vàng tiến về phía trước. Đừng tới đây, Trình Uyên sắc bén hét lên. Vì vậy, Bạch An Tương đã sợ hãi, và dừng lại. Điều này không chính xác. Trình Uyên cau mày, bản thân chuyện của Thuật Dịch Dung đã khá nực cười, nhưng có thể biến thành Mục Như Chăn thân với chính mình, vậy mà không bị trói buộc, chẳng phải càng nực cười hơn sao? Chào, Mục Như Chăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bị Trình Uyên tóm lấy cánh tay vặn vẹo, không quên chế nhạo khi chịu đựng cơn đau dữ dội từ cánh tay. Giết tôi đi, cô sẽ không bao giờ gặp lại người phụ nữ này nữa. Trình Uyên biết rằng người phụ nữ mà cô ấy đang đề cập đến là Mục Như Chăn. Nói đi, cô ấy ở đâu? Anh đã làm gì cô ấy? Trình Uyên trầm giọng hỏi. Cô ấy đang ở trên bong. Hãy tự mình đi lên. Đừng mất cảnh giác, nếu không bạn sẽ hiểu hậu quả của cô ấy. Mục Như Chăn, nói với vẻ chế nhạo. Rắc rắc, gì, một tiếng hét khác phát ra. Trình Uyên nhân cơ hội đó bẻ gãy cánh tay còn lại của cô. Mục Như Chăn, đau đớn toát mồ hôi hột. Tranh thủ lúc này, Trình Uyên đã lột một phần da ở cằm. Điều này tương tự như silica gel, nhưng với độ mỏng hơn rất nhiều, nó là một loại. Mặt nạ da người, đơn giản, nó dường như là một thứ công nghệ cao. Trình Uyên đã nhấc cô lên khỏi mặt đất trước khi cô có thể nhìn rõ. Người phụ nữ này là người đã gây ra vụ nổ tàu du lịch vào ngày hôm đó và suýt giết chết anh ta và Bạch Giả. Vì hình dáng và màu da giống với Mục Như Chăn nên cô ấy đã biến thành Mục Như Chăn, thực sự rất sống động. Chỉ là vận may kém hơn một chút, ai ngờ Lý Kiếm, người rất giống Lý Nguy lại lên sân khấu. Hộ tống người phụ nữ bị gãy tay, bước lên bong. Bởi vì cuộc họp bầu cử, không có người trên bong vào lúc này. Ở đâu? Trình Uyên lạnh lùng hỏi. Người phụ nữ bị gãy tay lấm tấm những giọt mồ hôi trên trán và khuôn mặt hơi gớm ghiếc vì đau đớn. Trái, Trình Uyên làm theo chỉ dẫn của cô ấy và đến phía bên kia của bong, vì cabin đã được che bởi phần nhô lên. Có một căn phòng ở đây, dưới tháp canh, nó được ước tính là một căn phòng để cất giữ các dụng cụ khác nhau trên bong. Trước cửa phòng có một cái bàn, trên bàn có một ấm trà và hai tách trà. Và đằng sau chiếc bàn là một người đàn ông đang đọc báo. Bị tờ báo che mắt, Trình Uyên không nhìn thấy bộ dạng của anh. Cô là ai? Trình Uyên hỏi. Người đàn ông đang đọc báo nói nhẹ. Ngồi đi. Trình Uyên cau mày và buông người phụ nữ bị gãy tay. Kéo Bạch An Tương ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện với người đàn ông đang đọc báo. Người đàn ông đang đọc báo đặt tờ báo xuống bàn, sau đó vươn tay véo ấm trà trên bàn, rót đầy hai chén trà. Xin lỗi, tôi không biết rằng phu nhân của cô sẽ đi cùng tôi, vì vậy tôi có một tách trà bớt đi. Trình Uyên nheo mắt nhìn chằm chằm vào tách trà trước mặt, cười chế nhạo. Thực ra, tốt hơn là cậu nên chuẩn bị một ít đi, bởi vì tôi sẽ không uống trà của cậu cho đến khi tôi biết cậu là ai. Khi người đàn ông đặt tờ báo xuống, Trình Uyên đã nhìn thấy bộ dạng của anh ta. Đây là một người đàn ông trung niên, có vẻ ngoài tử tế, khuôn mặt dễ nhìn, tạo cảm giác gần gũi. Nhưng Trình Uyên biết làm thế nào để một người như họ có thể chơi thuật dịch đăng su thể hiện màu sắc thực sự của họ. Vì vậy, khuôn mặt này hầu hết là giả. Người đàn ông trung niên mỉm cười đề nghị. Tại sao chúng ta không chơi một trò chơi? Sau đó anh ta lấy ra một đồng xu. Đây là một đồng xu trò chơi có hình mặt cười ở mặt trước. Ta đi đoán, người đoán đúng, ta trả lời câu hỏi của ngươi, người đoán sai, ngươi trả lời câu hỏi của ta. Chấm, Trình Uyên cau mày, giễu cợt. Nếu không, tôi quay sang đoán xem. Người đàn ông trung niên duỗi tay đưa ra yêu cầu, lãnh đạm nói. Vâng, xin mời. Trình Uyên nhặt đồng xu trên bàn và nhìn nó. Sau đó, nó được đặt trên bàn và quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi đồng xu đang quay nhanh, Trình Uyên đột nhiên cảm thấy mặt bàn cũng đang quay, theo sau là người đàn ông trung niên trước mặt, sau lưng là biển và trời xanh. Bầu trời quay cuồng, cách chương.